Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, Du Thiên Toa. Trong cửa, đem người đuổi đi ra Thương Châu có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Xoay người đi hậu viện, chỗ này viện lạc mặc dù không lớn, lại quản lý không tệ. Hậu viện góc nhỏ còn có một cái tinh xảo mộc đình. Đình có bát giác, bên trên treo chuông đồng, gió mát thổi, liền có êm tai tiếng chuông vang lên. Tôn Hằng chính phụ tay đứng ở trong đình, hơi hơi ngẩng đầu nhìn ra xa chân trời. Ánh mắt của hắn thâm thúy, tựa hồ bao gồm bốn phương, tĩnh mịch đôi mắt càng là mang theo cỗ khiếp người lực lượng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tiền bối, Thương Châu rời bước mộc đình một bên. Tố thủ mà đứng, ta đã theo ngài phân phó, đem bọn hắn đuổi ra ngoài, trên thân không mang ngân lượng. Tôn Hằng gật đầu, ánh mắt rút về, tự thân bên trên lấy một phong thư tiên đưa tới. Ngươi đi một chuyến Lục Ngự Môn, đem phong thư này giao cho một cái gọi Lưu Dương nhân thủ bên trên. Lưu Dương, Thương Châu lặp lại một câu, không tệ. Hắn có đạo cơ hậu kỳ tu vi, tại Lục Ngự Môn địa vị cũng không thấp, hơi nghe ngóng hẳn là có thể hỏi. Nghĩ đến tại Đa Bảo Tiên phủ cửa thứ nhất gặp được người này, Tôn Hằng không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi nói cho hắn biết tiên phủ gặp mặt một lần, đặc biệt bái phỏng, nghĩ đến hắn sẽ biết ta là ai. Rõ. Thương Châu gật đầu, tiến lên tiếp nhận giấy viết thư. Nàng tại nguyên chỗ dừng một chút, lại có chút hiếu kỳ hỏi, tiền bối, ngươi dự định thế nào giúp Lệnh Hồ Thương bọn hắn trải qua nan quan? Thương Châu rất rõ ràng, Lệnh Hồ Thương là Tôn Hằng bạn cũ phía sau, hắn không có khả năng thấy chết không cứu, nhưng hiện tại chiếm đối phương gửi thân chi địa, lại đem người đuổi ra khỏi nhà, lại tựa hồ như có chút cố ý gây khó cho người ta. Thế nào? Tôn Hằng quay đầu xem tới, cười nói, mềm lòng, hai người bọn họ xác thực rất thương cảm. Tại Tôn Hằng trước mặt, Thương Châu cũng không giấu giếm ý nghĩ của mình, gật đầu nói, đều là si tình người, vận mệnh lại đợi bọn hắn quá mức hà khắc. Cái kia tên là Tần Liên nữ tử, mặc dù tâm tính lương bạc, nhưng có câu nói lại nói không tệ. Tôn Hằng chậm rãi nói, lúc tuổi còn trẻ trải qua chút gặp trắc trở, thêm chút giáo huấn, đây là chuyện tốt, bởi vì có người cho bọn hắn ôm lấy, sẽ không đả thương cùng tính mệnh, liền xem như Tam Đạo Thất Tông chân truyền đệ tử, cũng sẽ bị tông môn đưa vào hiểm địa, trải qua kiếp nạn mới có thể chân chính thành tài, thuận buồm xuôi gió thuận dòng, chưa chắc là chuyện tốt. Thế nhưng là, Thương Châu hơi có vẻ xoay sở, nói, ta gặp ngoài viện có vài người vụng trộm đi theo đám bọn hắn cùng đi. Những người này sợ là không có hảo ý, Diêu Nhân đã mất đi pháp khí. Lệnh Hồ Thương lại bản thân bị trọng thương, vạn nhất gặp được chuyện phiền toái gì. Không sao, một phần tiểu côn trùng mà thôi. Tôn Hằng biết rõ nàng đang lo lắng cái gì. Trấn An cười một tiếng, nói, ngươi liền coi chúng ta là thành chân chính người qua đường. Nếu là có người nghe ngóng bọn hắn tình huống, nói thẳng bẩm báo là được. Có ta ở đây, bọn hắn tự nhiên không có khả năng xảy ra chuyện. Rõ, Thương Châu trong lòng nhất định, cúi đầu xác nhận, đưa mắt nhìn Thương Châu rời đi. Tôn Hằng lần thứ hai quay lại thân thể. Tiếp tục hướng phía nơi xa chân trời nhìn ra xa, hắn trong đôi mắt, thỉnh thoảng có lưu quang chớp động, vạn vật trang cảnh một lưu chuyển một chút, tựa như ánh mắt của hắn, có thể tận lãm toàn bộ Thanh Hoa thành đồng dạng. Thật lâu, Tôn Hằng mới chậm rãi hai mắt nhắm lại, đem tâm thần vùi đầu vào đan điền, trong thức hải, lúc này, tại hắn trong đan điền. Có ít sự kiện vật đang theo pháp lực phun trào không ngừng nhấp nhô. Thứ nhất tất nhiên là cái kia màu sắc đen nhánh thái âm quan. Trong quan tài cương thi, bây giờ chỉ còn lại hơn 40 đầu, nhưng không một đều là có thể đối đầu đạo cơ cường hãn hạng người. Trong đó chừng 30 đầu, lại thêm tất cả đều là có thể so đạo cơ hậu kỳ cao cấp cương thi. Mà lại, những cương thi này đều là chưa hề luyện chế qua ngọc thô. Chỉ cần lấy thái âm bí pháp hơi chút cô đọng, thực lực còn có thể lại tăng một bậc, lại thêm có thể kết thành thiên cương âm thi trận. Đến lúc đó, chỉ cần thiết hạ trận pháp, liền xem như đối mặt kim đan tông sư, Tôn Hằng cũng có lòng tin đấu một trận. Đương nhiên, cái này cần một phần thời gian. Thần thức lướt qua thái âm quan, đặt ở một bộ họa quyển bên trên. Bộ này trên bức họa có núi non sông ngòi, giang hà hồ hải, tấm vải không lớn lại có mấy vạn dặm cảnh tượng. Vì vậy mà Tôn Hằng gọi nó là sơn hà vạn dặm bức tranh. Cái này đồ vật tựa hồ còn là không trọn vẹn, nhưng ngay cả như vậy, triển lộ ra uy năng đã là cực kỳ khủng bố. Liền xem như hai vị kim đan tông sư đều từng bị nó trấn áp chỉ chốc lát. Chỉ tiếc ngự sử vật này tiêu hao quá lớn, cho dù lấy Tôn Hằng hiện tại tu vi, thời gian ngắn bên trong cũng chỉ có thể thi triển một lần. Tại tiên phủ bên trong, hắn từng tại bộc phát tình huống dưới thi triển qua hai lần, kết quả kém chút tổn thương đường tự thân căn bản. Thần thức chuyển động, lần thứ hai rơi xuống một chiếc gương bên trên. Vật này tên là Không Minh Kính, chính là một kiện pháp bảo, là Tôn Hằng từ ngũ sát thần một trong xà thần trên thân đoạt được. Không Minh Kính có che lấp khí tức, ẩn nấp thân hình kỳ hiệu, cùng cảnh giới như không bí pháp cơ hồ khó mà khám phá. Mặt khác, nó còn có nhất định phòng ngự năng lực. Trừ cái đó ra, vật này còn trong ẩn không gian, bên trong đồ vật mới thật sự là có giá trị không nhỏ. Trong này, thế nhưng là có hai kiện pháp bảo. Chỉ tiếc, vật này còn chưa bị Tôn Hằng hoàn toàn luyện hóa. Lấy hắn dự đoán, sợ là còn muốn 10 năm thời gian mới được. Trước mắt, chỉ có thể trông mong nhìn xem. Nhưng một khi luyện hóa, hắn liền có thể lập tức vào tay ba kiện pháp bảo. Cuối cùng, Tôn Hằng thần thức đặt ở một cái cỡ một tấc dài, hai đầu nhọn toa hình dáng vật trên thân. Du Thiên Toa, Lệnh Hồ Minh cầm chi hoành hành bắc vực chi bảo, từng dựa vào nó nhiều lần tại Kim Đan Tông Sư trước mặt trốn được tính mệnh. Vật này đã bị Lệnh Hồ Minh triệt để buông ra hạn chế. Hiện tại cũng bị Tôn Hằng thi pháp luyện hóa, ý niệm khẽ động. Hắn thần thức đã chìm vào Du Thiên Toa bên trong. Ở bên ngoài nhìn như không lớn Du Thiên Toa, bên trong lại như khác ẩn càn khôn, có khác một phen cảnh tượng. Theo thần thức xâm nhập, xung quanh hết thảy cũng dần dần rõ ràng. Bánh răng, vô số bánh răng cắn vào cùng một chỗ, trên dưới, trước sau, hai bên đều là không ngừng chuyển động bánh răng, có vận tốc quay chậm chạp, có tốc độ kinh người, lớn nhỏ, màu sắc cũng không giống nhau. Những thứ này mắt thường không thể kiểm tra bánh răng, y theo lấy ý đã định, cộng đồng hợp thành Du Thiên Toa bản thể. Bọn chúng không giờ khắc nào không tại chuyển động, phảng phất không biết mệt mỏi. Mà Du Thiên Toa bên ngoài lại bày biện ra tĩnh trệ bất động hình thể, thật là có chút kỳ diệu. Tôn Hằng thần thức tại lần đầu tiến nhập vật này bên trong thời điểm, cũng là cảm thấy một trận kinh ngạc. Bực này dụng cụ tinh vi, cơ hồ khiến hắn tựa như về tới kiếp trước. Tại Du Thiên Toa cực kỳ trung tâm địa phương, có một cái nho nhỏ bình đài, trên đó lấy càn khôn co lại cầm chi thuật để đặt lấy một phần quyển sách. Trong này có chút là bắc vực từng cái địa phương khế nhà, khế đất, nhưng càng nhiều thì hơn là Du Thiên Toa luyện chế pháp môn. Du Thiên Toa khác hẳn với cái khác pháp khí, cũng không có phẩm cấp phân chia. Nó cường hãn, đến từ nó tự thân thiết kế, cũng chính là một cái tên là vô lượng độn giới tổ hợp chi pháp. Nói rõ chi tiết đến, chính là dùng 5 loại bánh răng không ngừng tổ hợp, cái này 5 loại bánh răng hợp lại cùng nhau là một bộ. Mà vô lượng độn giới tổ hợp pháp, có thể để bọn chúng vô số bộ chồng chất lên nhau. Không có cực hạn, điệp ra càng nhiều, Du Thiên Tòa tốc độ cũng liền càng nhanh. Một bộ bánh răng tốc độ tăng lên còn không rõ hiện ra. Cơ hồ có thể không cần tính, nhưng khi số lượng đạt đến trình độ nào đó thời điểm, liền trở nên kinh khủng. Hiện tại, Du Thiên Tòa hết thảy trồng chất 47.533 bộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục